Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Giải phẫu phí. Cao kiện phòng bệnh bị đẩy ra, bên ngoài truyền đến một nam một nữ đối thoại âm thanh. Lần này còn muốn cảm tạ ngươi cung cấp tư liệu. Khách khí. Hắn vốn là đang nghiên cứu viện làm cái kiểm tra thuộc về trọng điểm quan sát đối tượng, cung cấp những tài liệu này cũng chính là nhấc tay chi lao. Âm thanh từ xa đến gần, đầu tiên tiến vào tầm nhìn chính là một tóc đã bạc trắng một nửa lão bác sĩ. Hắn gọi Trương Học Nghĩa, vừa chính là hắn phụ trách kiểm tra Cao Kiện cùng Bạch Phù Thương Thế. Theo sát phía sau người mặc vào một thân cao bồi trang, dĩ nhiên là Liễu Tình. Liễu Tình phía sau nặc nặc bị hai người chặn lại rồi tầm mắt chính ngó giáo giác đi vào trong xem. Trương Học Nghĩa đầu tiên nhìn thấy Cao Kiện, hơi kinh ngạc hỏi Mục Tiêu Bạch, bệnh nhân lúc nào tỉnh? Mới vừa tỉnh, Mục Tiêu Bạch đáp. Nặc nặc xem Cao Kiện tỉnh rồi, từ Trương Học Nghĩa cùng Liễu Tình trung gian chen vào, hưng phấn đối với Cao Kiện nói rằng, Cao Kiện ca ca ngươi không sao rồi á? Trương bác sĩ vừa còn nói ngươi ít nhất cũng phải buổi chiều mới hồi tỉnh đây. Mặt sau Trương Học Nghĩa nhất thời rất lúng túng, chính mình chỉ là dự đoán được rồi, huống hồ hồn thể học cũng là 2 năm qua mới hưng khởi, nghiên cứu khoa học chiều sâu cũng không cao, ngươi câu này chỉnh ta theo lão già lừa đảo giống như. Đến từ Trương Học Nghĩa tâm tình tiêu cực cộng 222. Cao Kiện miễn cưỡng cười cợt, ở nặc nặc nâng đỡ ngồi dậy đến, hắn liếc mắt nhìn sát vách trên giường không nhúc nhích Bạch Phù. Sau đó quay đầu đối với Liễu Tình nói rằng, trước sự tình đa tạ tiền bối hỗ trợ, hắn chỉ chính là Liễu Tình nhát thương kia. Việc nhỏ, Liễu Tình trả lời lời ít mà ý nhiều. Cao Kiện ca ca ngươi khả năng không biết, nếu như không có ngươi, cái này tỷ tỷ 89/10 sẽ chết. Nặc nặc ngồi ở Cao Kiện bên giường trên ghế nói rằng, làm sao? Cao Kiện sau khi tỉnh lại vẫn tâm tình không tốt, kỳ thực chủ yếu vẫn là tự trách. Hắn cảm thấy là chính mình khuyết điểm hại Bạch Phù. Nặc nặc chính là nhìn ra điểm này, mới sẽ không đầu không đuôi nói rồi một câu như vậy. Cái kia dây chuyền tình tỷ tỷ nghiên cứu một hồi, chất liệu không rõ, căn bản không phải ngọc trụy. Từ lưu lại linh lực phản hồi xem, dây chuyền tựa hồ có thể cùng một số hồn thể sản sinh cộng hưởng, lấy này đến phá hoại hồn thể kết cấu. Có điều trước ta cùng tình tỷ tỷ đều tự tay từng thử, dây chuyền cũng không thể cùng chúng ta hồn lực sản sinh bất kỳ cộng hưởng. Cái này thí nghiệm là Cao Kiện hôn mê thời tiến hành, lúc đó viện nghiên cứu Trương viện sĩ cũng ở, không chỉ có là Liễu Tình cùng nặc nặc. Kỳ thực kiểm tra 10 người bên trong, chỉ có Cao Kiện, Bạch Phù hai người có thể cùng dây chuyền sản sinh hồn lực cộng hưởng. Vì lẽ đó, nếu như không phải Cao Kiện ca ca ngươi vừa vặn cản một hồi, thay cái thời gian điểm, Bạch tỷ tỷ nếu như bị vật này đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Nặc nặc vung vẩy tay nhỏ nói, kết quả này cũng làm cho Cao Kiện rất bất ngờ. Cửu Lê muốn lợi dụng Cao Kiện dùng dây chuyền đánh lén, kết quả nhưng tốt có chết hay không bị Cao Kiện suy yếu dây chuyền uy lực. Hoặc là nói, Cửu Lê khởi đầu cũng không cho là Cao Kiện có năng lực dùng chính mình bị thương đánh đổi suy yếu đòn đánh này sức mạnh. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tình tỷ tỷ suy đoán. Dù sao kiểm tra thời gian rất ngắn, dây chuyền ở linh lực tiêu hao hết sau liền hỏng rồi. Nặc nặc nói, Cao Kiện gật gù, lần này trong lòng thoải mái nhiều. Cái kia Bạch Phù phương án trị liệu có thể hay không trước tiên nói cho ta một chút? Cao Kiện quay đầu hỏi Trương Học Nghĩa. Cao Kiện chính mình tiền thuốc thang là có cục giám sát đặc biệt chi trả, nhưng Bạch Phù không điều kiện này, tiền kỳ phí dụng vẫn là Mục Tiêu Bạch cho ứng ra. Nếu ngươi tỉnh rồi, vậy ta vừa vặn cùng ngươi nói một chút. Vị này bạch nữ sĩ tình huống, hiện nay kiến nghị dùng một ít ôn hòa bổ dưỡng dược phẩm trợ giúp nàng duy trì thể năng. Còn hồn thể bị hao tổn, hiện nay quốc nội vẫn không có bệnh viện nào đưa ra qua hữu hiệu phương án trị liệu. Trương Học, Nghĩa vững chãi nói rằng, cái kia nước ngoài đây, nước ngoài cũng không có. Cao Kiện, ngoặc kép, vì lẽ đó, người tại sao không thể một hơi nói ra? Ngủ ở đâu viện có thể làm gì? Cao Kiện hỏi, duy vì viện năng là một mặt, chủ yếu đây vẫn là quan sát, giải quyết một ít đột phát tình hình. Trương Học Nghĩa nói lời này thời điểm lão đỏ mặt lên. Kỳ thực coi như có cái gì đột phát vấn đề hắn cũng chưa chắc có thể giải quyết. Mục đích thực sự vẫn là muốn quan sát bệnh nhân. Dù sao hồn thể chịu đến như vậy thương tổn nghiêm trọng. Loại bệnh này lệ cũng là thập phần hiếm thấy. Có học thuật giá trị. Cao Kiện gật gù. Cũng tốt. Hắn không biết Trương Học Nghĩa ý nghĩ, nhưng cảm giác đến ở lại bệnh viện dù sao cũng hơn chờ ở nhà tốt. Ta nói rằng một kỳ khám và điều trị phí dụng, ước chừng phải 500 ngàn. Trương Học Nghĩa đem 52 chữ nói rất nhỏ giọng. Tiền này không phải là con số nhỏ. Ở bệnh viện liền phương án trị liệu đều cho không ra tình huống. Hắn cảm thấy thân nhân bệnh nhân 89 phần 10 là sẽ không tiếp nhận. Nhưng cái này tiền lại không thể lại giảm. Trước tiên không đề cập tới đắt giá kiểu mới gen thuốc. Liền nói một ít đồng bộ máy móc. Hắn thậm chí muốn đến viện nghiên cứu đi mượn dùng. Thường xuyên qua lại, 500 ngàn có thể hay không thu hồi thành phẩm đều là không biết. Không thành vấn đề. Cao Kiện không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền gật đầu. Cao Kiện đối với Bạch Phù cảm tình đã sớm cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc đó có khác biệt một trời. Một vực, trước tiên không nói những khác. Chí ít Bạch Phù giúp mình quyết định Phương Dũng. Bằng không hiện tại ở trong bệnh viện nằm nhưng dù là Cao Kiện. Cao Kiện bình thường là rất keo kiệt, rất tham tài. Nhưng đối với người trọng yếu, Cao Kiện kỳ thực có thể nghiêng hết thảy. Vì lẽ đó 500 ngàn thật không tính cái gì. Hắn chủ nếu là không có, ta có thể trước tiên nợ sao? Ngoặc kép, đến từ Trương Học Nghĩa tâm tình tiêu cực cộng 666. Khụ khụ, Liễu Tình sớm liền cảm thấy Cao Kiện não đường về cùng người bình thường không giống nhau. Cảm giác này mỗi một lần ở chung đều sẽ càng thêm sâu sắc một ít. Lý Trí Điểm nói, Bạch Phù bệnh này thật là không có cái gì có thể chữa liệu. Đơn giản chính là nuôi dưỡng cho tốt là tốt rồi. Nuôi không tốt liền người sống đời sống thực vật. Ở bệnh viện có thể làm gì? Cho Trương Học Nghĩa làm nghiên cứu tư liệu sống sao? Không thể nói không dùng. Tính giá so với quá thấp. Có chút ít còn hơn không đi. Cao Kiện cùng Bạch Phù cụ thể quan hệ gì Liễu Tình không biết. Phổ biến ở truyền ra là bạn bè trai gái, nhưng Cao Kiện gia đình tình hình Liễu Tình biết, nàng cố ý điều tra, Cao Kiện tuyệt không là có thể lấy ra 500 ngàn người. Dưới tình huống này, Cao Kiện nhưng là không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý phần này phương án trị liệu. Liễu Tình cảm thấy Cao Kiện thật sự rất trọng tình cảm. Cũng có chút ước ao Bạch Phù có thể tìm tới chân chính đối với mình tốt người. Thế nhưng Cao Kiện dưới câu vừa ra Liễu Tình thì có điểm mê. Nợ tính là gì? Nợ chỉ định không được. Bệnh viện có quy định. Trương Học Nghĩa nói như đinh chém sát. Vậy ta trước tiên giao 5 vạn. Ngày hôm nay bắt đầu trước trị liệu được không? Cao Kiện hỏi lại. Vậy được. Trương Học Nghĩa gật đầu. 500 ngàn không nhiều. Ta mượn trước ngươi đi. Bên cạnh mục tiêu Bạch Dầu Nứt Đố Đổ Vách nói rằng, chờ chút đã, bên trong cục không phải có cái cho vay chính sách mà. Không đủ lại cùng ngươi mượn. Cao Kiện không muốn dùng tiền của người khác, nhưng nếu như không đủ tiền, Cao Kiện cảm giác mình cũng không phải như vậy không linh hoạt người. Hết thảy đều muốn trước tiên cho Bạch Phù trị liệu. Cũng tốt, đi, trước tiên đem tiền nộp. Sau đó trở về cục, Cao Kiện nói xong, tay trái lôi kéo chăn đáng nghĩ xuống giường. Nhưng là một cái như vậy động tác đơn giản, lại làm cho tay phải hắn đau thẳng run lên. Nặc nặc xem Cao Kiện thân thể run lên, mau tới trước đỡ lấy hắn nói rằng: "Cao Kiện ca ca, ngươi đừng có gấp a, trước tiên ở bệnh viện quan sát 2 ngày lại nói." Cao Kiện cắn răng hoãn nửa ngày, trên tay đau đớn rốt cục giảm bớt, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Không có chuyện gì, vừa nãy chính là thân, ta chú ý một chút." Liễu Tình nhìn Cao Kiện dáng vẻ, mấy lần muốn khuyên hắn từ bỏ nhường Bạch Phù nằm viện ý nghĩ, nhưng cuối cùng nhưng không nói ra. Có một số việc, hà đàm luận đúng sai đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?